Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, người thấy đến con gái nhà chúng ta thế nào? Mẫu, mẫu thân đại nhân, ngài làm sao tới rồi hả? Lúc đối mặt người khác, Tachibana Marika luôn là một bộ thiên nhiên điên, đều có thể lúc đối mặt Chika. Nàng lại đàng hoàng thật giống như một con cừu nhỏ bởi vì một cái tổ chức nào đó nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu, tình huống của ta lấy được một chút hóa giải. Mặc dù thân thể vẫn là rất suy yếu, nhưng ít ra có thể hành động rồi. Tachibana Marika bệnh tật chính là di truyền từ Chika. Hơn nữa Chika tình huống so Tachibana Marika còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Tachibana Marika tình huống mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng ít ra có thể tự do cất bước. Nhưng Chika tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đừng nói là tự do đi lại, coi như nói nhiều điểm lời đều muốn vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chia trước đã từng cũng đã gặp mấy lần Chika, hoặc chính là đối phương nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, hoặc chính là có người đẩy ngồi trên xe lăn nàng. Dựa vào năng lực của mình đi lại, Chika Chia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Marika hướng Chia tiên sinh nói xin lỗi. Không được, tại phương diện khác Marika nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của Chika. Nhưng là để cho nàng hướng Chia nói xin lỗi, Marika không chút do dự lựa chọn tương đương cự tuyệt. Marika, không muốn, ta chính là chết ở chỗ này. Từ trên lầu trực tiếp nhảy xuống đi vậy tuyệt đối sẽ không hướng cái này đùa bỡn bị người cảm tình. Người cặn bã nói xin lỗi. Marika phi thường hiểu được. Nếu như mình lưu lại mẹ nhất định sẽ bày ra một tấm phi thường mặt nghiêm túc vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không để cho nàng đến không hướng Chia nói xin lỗi. Cho nên đối với bắp chân của Chia đạp một cước, làm cái mặt quỷ sau, Marika hướng thẳng đến trang viên nhà Sumuji chạy vào. Đứa bé này, phi thường xin lỗi, phu nhân Suzuki. Marika nàng, có chút tức giận chừng mắt một cái bóng lưng rời đi của Marika. Chika có chút áy náy hướng Suzuki Tomoko nhìn sang. Nhà Tachibana mặc dù quả thật có chút thế lực, sở cảnh sát Tokyo tổng thanh tra đều là người của nhà Tachibana, nhưng là cùng tài phiệt Suzuki loại quái vật khổng lồ này so với còn muốn kém xa lắm. Lại cộng thêm Chia là đã từng trải qua cố nhân sau, khi còn bé càng là chiếu cố Marika thời gian rất lâu. Nhìn thấy thái độ Marika sau, Chika cũng có chút tức giận. Không sao, người tuổi trẻ đều có ý nghĩ của mình. Chuyện của bọn họ tự mình giải quyết là tốt rồi. Chúng ta liền ở một bên nhìn lấy là được rồi. Nói cũng phải, nhìn thấy Suzuki Tomoko cũng không có tức giận sau, Chika cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân nàng một mực không có như thế nào cùng những người khác tiếp xúc, nhưng dù sao cũng là đại gia tộc người thừa kế, cơ bản kỹ xảo giao lưu vẫn hiểu. Rất nhanh, Chika liền cùng Suzuki Tomoko đạt thành một mảnh, cùng nhau kết bạn hướng nhà Sumuji lầu chính đi tới. Chia thấy vậy cũng đuổi vội vàng đuổi theo. Dù sao trang viên nhà Sumuji quả thực quá lớn, lại cộng thêm Chia vốn là có chút lộ ra, nếu như tại trong trang viên lạc đường lại nói không chừng hắn liền muốn ở trong trang viên của nhà Sumuji diễn ra một trận hoang dã cầu sinh. Bất quá còn đi chưa được mấy bước, tài xế của nhà Suzuki liền đem hắn ngăn lại, chuẩn bị mang theo hắn đi trước bày ra một cái gia chủ nhà Sumuji. Nhìn lấy theo tài xế trong nháy mắt hóa thân quản gia lão đầu, Chia cũng có chút hết ý kiến lên. Bất quá càng thêm để cho hắn im lặng vẫn là thái độ Suzuki Tomoko. Hắn cảm giác Suzuki Tomoko thật giống như đã chuẩn bị đem tài phiệt Suzuki toàn bộ đều giao cho hắn. Rồi, nhìn lấy theo tài xế trong nháy mắt hóa thân quản gia lão đầu, Chia cũng có chút hết ý kiến lên. Bất quá càng thêm để cho hắn im lặng vẫn là thái độ Suzuki Tomoko. Hắn cảm giác Suzuki Tomoko thật giống như đã chuẩn bị đem tài phiệt Suzuki toàn bộ đều giao cho hắn. Rồi, ở dưới sự hướng dẫn của quản gia, Chiya rất nhanh liền gặp được nhà Sumuji gia chủ. Thấy được đối phương mày rậm lông sau, Chiya trong nháy mắt liền nhớ tới ở nơi nào. Đó, đã nghe qua tên của Kotobuki, Kaon, một thành viên. Cái đó phụ trách bàn phím tên của thiếu nữ liền kêu là Kotobuki Sumuji. Nhìn thấy đối phương sau, Chiya còn nhổ nước bọt qua trên người đối phương có cổ khí chất của đại tiểu thư. Thấy được nhà Sumuji gia chủ sau, Chiya liền hiểu được đối phương chắc là đại tiểu thư nhà Sumuji. Kotobuki tiên sinh ngài khỏe chứ? Tên của ta gọi là Chiya X von Iben. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Nghe được Chiya tự giới thiệu mình sau, gia chủ nhà Sumuji cũng ngẩn người một chút. Dù sao ở chính giữa nhận thức của hắn, Chiya là ở rể nhà Suzuki. Giữa tên hẳn là đổi thành Suzuki mới đúng. Nhưng Chiya tự giới thiệu mình thời điểm giữa tên cũng chưa từng xuất hiện Suzuki chứ. Bên cạnh trên mặt quản gia nhà Suzuki cũng không có vì vậy mà lộ ra bất kỳ bất mãn gì. Gia chủ nhà Sumuji lúc này mới phát hiện, sự tình thật giống như so với chính mình tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Ha ha, thật là anh hùng xuất thiếu niên đây. Chiya-kun đại danh ta đã sớm nghe nói qua. Tên của ta gọi là Sumuji Kentaro. Chiya-kun trực tiếp kêu ta Sumuji thúc thúc là tốt rồi. Không, ta đây sẽ không khách khí. Sumuji thúc thúc, nghe nói ngài đã từng cũng tổ qua ban nhạc. Hơn nữa vẫn còn đang tại võ đạo quán diễn xuất qua. Ha ha, đều là chuyện đã qua rồi. Thật ra thì đều là một chút không ra hồn bài hát mà thôi. Sumuji Kentaro mặc dù là người nhà có tiền gia chủ, nhưng lại phi thường chân thật. Tại cộng thêm Chiya tại âm nhạc phương diện thành tựu, hai người trò chuyện phi thường hợp ý. Kotobuki tên Taro thậm chí có loại gan hận gặp nhau trễ cảm giác. Nhất là nghe được Chiya trình diễn sau, càng là quả thật là hận không thể cùng Chiya trực tiếp kết nghĩa anh em. Đúng rồi, Chiya-kun, ta mới vừa nghe xong Sumuji các nàng diễn tấu Chí Vạn Lý Hoa. Tựa bài hát kia là ngươi sáng tác sao? Hàn huyên tới Chí Vạn Lý Hoa bài hát sau, biểu tình của Sumuji Kentaro cũng biến thành nghiêm túc. Đúng vậy, đối với bài hát này ta vẫn là thật có tự tin. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Chiya-kun, có muốn hay không ở rể chúng ta nhà Sumuji đây? Nghe được lời của Sumuji Kentaro sau, một bên đứng thẳng lão quản gia rốt cuộc không nhịn được lúng túng ho khan một tiếng, hướng Sumuji Kentaro nhắc nhở. Khạc, Kotobuki tiên sinh, xin ngài tự trọng, xin lỗi, chỉ đùa một chút. Chiya-kun, có hay không ý hướng làm chúng ta Kotobuki gen hình tượng phát ngôn viên sao? Vào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.